Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 6, player lần đầu gặp gỡ. Thất đệ, người truy Vi Huynh nhưng là truy đến đủ khẩn, nghĩ đến Vi Huynh chân trước mới vừa vào Liệt Dương Thành. Người chân sau liền đến chứ? Góc tối, Triệu Du hướng về trong miệng lấp một khối điểm tâm, có chút bất đắc dĩ nói, không. Ta bản ý cũng là đến tìm vị này Dịch Hạ tiền bối. Ai ngờ bị ngươi kích trước một bước. Triệu Quỳnh cũng thuận miệng ăn điểm tâm trả lời. Ban ngày ấy còn quyết đấu sinh tử hai huynh đệ. Buổi tối nhưng có thể ngồi ở Thanh Lâu cùng trên một cái bàn. Tuy nói ngữ bên trong bọc kẹp không quen, nhưng cũng không tính lẫn nhau cừu thị. Đây chính là đại trịnh vương tử kỳ hoa lại vặn vẹo quan hệ. Nói đến, nhị ca mới là thật tài tình. Ta chân trước vừa đi vào này Thanh Lâu, ngươi chân sau liền đuổi theo. Triệu Quỳnh lại nói, Triệu Du cười cợt, Liệt Dương Thành nhất lưu Thanh Lâu liền như vậy mấy nhà. Mà ngươi là nhất định sẽ chọn một nhà. Không tính khó cha, cũng vậy. Triệu Quỳnh gật gù, bỗng nhiên trầm mặc xuống, khẽ thở dài một cái. Triệu Du cũng có chút trầm mặc. Bọn họ những vương tử này, chỉ cần ra ngoài rời đi Nam Tề, cơ bản đều sẽ đi làm Thanh Lâu một đi dạo. Không phải di truyền Trịnh Vương háo sắc, mà là ở Nam Tề, phàm là đẹp một chút nữ nhân bọn họ cũng phải gọi mẹ. Không dám có ý đồ không an phận. Bạn Khố rách áo ôm bầu không khí vừa ra, hai người tự nhiên lại hài hòa mấy phần. Triệu Du hơi có chút chờ mong nói, vừa người tú bà kia con nói, đón lấy các cô nương tài nghệ, toàn bộ đại lục đều không có, nói khoác thôi. Triệu Quỳnh khinh thường lắc đầu một cái, đưa mắt tìm đến phía Kurenai, đỏ, màn sân khấu, vừa lúc vào lúc này, cộp cộp bước chân trong tiếng, 10 vị mặc phong cách các, mỗi cái, có sự khác biệt. Tương đồng chính là cái kia quần áo đều có thể lộ ra ra các nàng uyển chuyển vóc người nữ tử. Từ lầu hai xếp thành hàng mà xuống. Ô, sắc đẹp đều cũng không tệ lắm. Triệu Quỳnh ánh mắt thoáng sáng ngời. Triệu Du cũng chính màu sắc. Bắt đầu tĩnh tâm xem xét lên. Trước tiên hai tên nữ tử. Vóc người đối lập đẫy đà. Tuổi chừng ở 25, 26. Bên trái thân mang một thân đỏ tươi váy, mặt mày tương đối quyến rũ câu người. Bên phải thân mang váy tím, mặt mày tương đối thanh lệ, gọn gàng khả ái, tương phản rất lớn. Yên Thiêu, Điệp Vũ, có quen thuộc khách nhân gọi ra hai tên nữ tử tên. Dẫn hai người nhìn lại, váy đỏ nữ tử nhẹ hơi chớp mắt phải. Váy tím nữ tử thì lại mím môi cười câu ra nhợt nhạt lúm đồng tiền. Bầu không khí trong nháy mắt làm nổ. Thật giống so với trước đây càng đẹp hơn. Nhìn vị này ra nói. Yên Chi cùng Điệp Vũ trước đây không đẹp sao? Đồng đại gia cười khẽ nhường ra sân khấu. Đem sân khấu giao cho người mẫu đội. Các cô nương nhường các ân khách mở mang các ngươi khổ cực lớn hen Giê-xu thành quả. Yên Chi cùng Điệp Vũ, làm bắt đầu trước vặn vẹo vòng eo, bước miêu bộ, chân thành đi tới sân khấu, lần đầu gặp gỡ người mẫu tẩu tú, văn nhân nhà thơ nhóm ban đầu phản ứng là không rõ cảm giác. Cảm thấy đêm nay như vậy đi bộ các cô nương rất không giống, rồi lại không nói ra được nơi nào không giống, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn, hay là đi lần, khắp cả. Thanh Lâu kinh nghiệm 10 phần Triệu Quỳnh trước tiên vỗ tay khen. Tốt, được lắm, Phương Dung đoan trang càng xinh đẹp. Mã Tam, thưởng, đồng mọi người thấy bên kia trên bàn đánh ra một tấm ngân phiếu. Khóe miệng đều nhếch đến sau bên tai, trước một tia không vui trong nháy mắt quăng đến sau đầu. Còn lại chúng khách cũng tùy theo phản ứng lại, các cô nương dung nhan như cũ. Ở trên đài đi miêu bộ thật sự muốn so với khiêu vũ đẹp không? Chân chính khác nhau, là khí chất, đi lên người mẫu bước đến cô nương, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên người dày đặc phong trần mùi đều bị che lấp hơn nửa. Nương theo tổ thứ hai, tổ thứ ba lại có sự khác biệt, cô nương lên sàn. Xem thưởng thanh âm không dứt, không khí trong sân càng nhiệt liệt lên, nhưng mà ở loại này nhiệt liệt bên trong, Thời Lai lại có vẻ hoàn toàn không hợp. Hắn hoàn toàn xem không đi vào trên đài, người mẫu tú. Ánh mắt không được chuyển, do dự, ta có muốn hay không trước tiên chuồn mất. Hắn đầu óc không tính đần, đặc biệt người mới thí luyện đã cho hắn ngộ tính khen thưởng sau. Càng là có thể lập tức phân biệt ra được, nơi này có những game thủ khác tồn tại. Cái kia hai cái cấp S cho điểm, làm sao sẽ ở nơi như thế này gặp phải. Cùng với nó player tiếp xúc, hắn không biết là họa là phúc. Vấn đề mấu chốt là, hắn ở Thánh Hồn Đại Lục dáng dấp cùng hiện thực hoàn toàn tương đồng. Chỉ là bởi vì bên này thành tu sĩ, khí chất hơi chút không giống. Vạn nhất, bị người ở hiện thực tìm tới, quả nhiên vẫn là trước tiên chuồn mất đi. Xem ở lại, sững sờ sao, Thời Lai. Lúc này Hạ Dược bỗng nhiên cười nói, càng cô gái xinh đẹp ở phía sau, cái này người mẫu biểu diễn, cũng là cái kia gọi là Đoá Nhi Hoa Khôi nghĩ ra được. Đoá Nhi, vậy hẳn là chính là nàng, là một tên nữ player, hạng người gì a? Thời Lai lại có mấy phần chờ mong và hiếu kỳ. Lúc này, đệ ngũ tổ người mẫu đã ở giữa sân đi rồi hơn nửa vòng. Lại có một trận cộc cộc bước chân âm thanh từ trên lầu truyền đến. Thanh âm này vang động cùng bình thường dày dẫm hoàn toàn khác nhau. Tâm sự nặng nề Thời Lai nhưng thoáng chốc nhận biết đi ra. Liền giày cao gót đều chỉnh đi ra. Hắn lặng lẽ hướng về Hạ Dược phía sau ẩn giấu giấu. Ánh mắt lén lút hướng lên trên đánh giá. Mà còn lại khách nhân cũng theo âm thanh chờ mong nhìn lên. Chân thành xuống lầu Trương Đoá Nhi chưa nhường bọn họ thất vọng. Hôm nay nàng thân mang một cái sạch sẽ trắng như tuyết áo đầm. Mà lần đầu lấy ra làm riêng giày cao gót này một đại sát khí. Thân hình yểu điệu càng sâu dĩ vãng. Hệ thống không ngừng mà bắn ra nhắc nhở. Nhắc nhở nàng phong trần nữ tử cùng thứ nhất người mẫu thánh hồn kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên. Càng làm cho nàng nhân hưng phấn mà hơi đỏ mặt má. Đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Triệu Quỳnh cùng Triệu Du hai người ngồi ở góc tối. Nhưng là vừa vặn ở cửa thang gác phụ cận. Một làn gió thơm nức mũi mà qua. Hai người động tác chỉnh tề. Nhếch to miệng. Rơi vào dại ra bên trong. Này so với bọn họ hết thảy mẹ đều đẹp đẽ. Liệt Dương Thành càng có như thế thiên tiên. Thấy Trương Đoá Nhi sắp đi xa, Triệu Quỳnh thất thố đứng lên muốn tóm nàng góc quần, nhưng chỉ nắm lấy một trận gió nhẹ. Trương Đoá Nhi như có cảm giác, quay đầu nhìn hắn dáng dấp, nhẹ mím môi cười, mắt phải đẹp đẽ chớp động, xinh đẹp mà đáng yêu. Triệu Quỳnh khó khăn nuốt ngụm nước miếng, trái tim suýt chút nữa không nhảy ra, ngơ ngác mà ngồi trở lại trên ghế. Quay đầu lại cùng chùi khóe miệng Triệu Du đối diện, hai nhân gian lại tự nhiên sinh ra một luồng địch ý đến. Nữ nhân này là ta, liên quân các bên trong bầu không khí, nhân một người ra trận mà trở nên lại có sự khác biệt. Hầu như mỗi người đều thân thể nghiêng về phía trước, thưởng thức Đoá Nhi dáng người, so với lúc trước chỉ luyện tập hơn nửa tháng các kỹ nữ. Trương Đoá Nhi người mẫu bước, có thể nói hoàn mỹ tuyệt luân, có nề nếp, hiển lộ hết hiện đại nữ tử cái kia khác hẳn không giống mị lực. Thời Lai nhưng trố mắt ngoác mồm, nàng, làm sao sẽ là nàng? Ta đã thấy nàng không phải cái kia cái gì? Trước ta theo mẹ đồng thời xem qua nàng diễn cung đấu kịch. Cái kia ai tới? Thuần nguyên sang nhân vật, phải tránh tìm đúng chỗ. Hạ Dược phát giác hắn dị dạng, hỏi hắn một câu, người thật giống như nhận thức nàng. Thời Lai căn bản không nghe được Hạ Dược nói chuyện. Hạ Dược lại quan sát hướng về Trương Đoá Nhi, Mới vừa đi trên sân khấu, Trương Đoá Nhi yêu kiều cười khẽ đáp lại các khách nhân nhìn kỹ. Bước chuyên nghiệp người mẫu bước đi tới tiếp cận chính giữa sân khấu, mới phát hiện Hạ Dực, sóng mắt lưu chuyển bắt chuyện sau, lại phát hiện Han Jo ở Hạ Dực phía sau thời lai. Phản ứng đầu tiên, nàng chỉ là đem cái kia xem là một tái xem ở lại. Sững sờ thiếu niên, nụ cười càng tăng lên, chớp mắt khiêu khích, sau khi cười cười, liền cứng, hơi trệ thần, bước chân hơi nghiêng. Trên thế giới này thứ nhất song không hoàn mỹ lắm, giày cao gót gót giày liền xảy ra vấn đề. Răng rắc bẻ gãy, Trương Đoá Nhi tuy rằng cùng thời lai đẳng cấp gần như, nhưng nàng cũng không có đánh qua quái. Gặp phải chuyện như vậy, phản ứng cùng phổ thông nữ tử không khác biệt gì. Ai nha kinh hô một tiếng, hướng bên lệch cũng, dưới đài khách nhân trong nháy mắt đứng lên một nửa. Mỗi cái diện hàm căng thẳng, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng lại đồng thời lộ ra ước ao đố kỵ cắn răng vẻ mặt. Chỉ thấy rơi xuống sân khấu Trương Đoá Nhi, bị một thanh tú thiếu niên trương cánh tay tiếp được, chính là theo bản năng đưa tay thời lai. Chợt theo nàng tâm tích sức mạnh, thời lai ôm nàng phiên phiên xoay tròn, dường như thần tượng kịch vai nam, nữ chính, một vòng, hai vòng, ba vòng, các khách nhân con mắt đều đỏ. Triệu Quỳnh tay thậm chí nâng lên chuôi kiếm, Trương Đoá Nhi nâng ở thời lai trên người, hít thật dài một hơi bình phục kinh hồn, thầm nghĩ, dáng dấp kia, dĩ nhiên chỉ là học sinh đảng. SS đánh giá chính là hắn đánh ra đến. Quả nhiên học sinh càng am hiểu chơi game. Xoay tròn hai người dần ngừng lại, cuối cùng tạo hình là thời lai một tay nâng ở Trương Đoá Nhi trên người. Hai người thâm tình nhìn nhau. Hạ Dực nghẹn cười nghẹn đến rất khó chịu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.